Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, Quỷ Sa Đảo. Đối với việc nhỏ như vậy, Diệp Băng mặc dù chán ghét, thực sự không muốn để ý tới, chỉ là tại cái kia một đống có tác dụng hay không sự vật bên trong không ngừng lựa. Một loại nào đó cảm ứng, đã là càng nồng nặc mấy phần, ở chỗ này. Sau một lát, làm Diệp Băng mở ra một kiện hạ phẩm linh khí sau đó. Trước mắt đột nhiên sáng lên, bởi vì ở nơi đó, đang lẳng lặng nằm một viên không chút nào thu hút hơi mờ lân phiến. Quả nhiên là ngươi, Diệp Băng không có chút gì do dự, trực tiếp cúi người đi, đem cái viên kia hơi mờ lân phiến cho nhặt lên, cảm thụ được trong đó cái kia một tia khí tức quen thuộc. Trên mặt của hắn không khỏi hiện ra một vòng nụ cười hài lòng. Đó là cái gì? Đối với Diệp Băng chính mình, ba người khác trên mặt lại tất cả đều là lộ ra một vòng nghi hoặc. Thầm nghĩ thiếu niên này đối những cái kia kim tệ linh khí chi lưu làm như không thấy. Ngược lại là nhặt được một viên phổ thông vảy cá đại hỉ như điên. Đây là cái đạo lý gì đâu? Có lẽ chỉ có đã từng cùng Diệp Băng cùng một chỗ tham gia cỡ lớn đấu giá hội Quý Vô Phàm. Mới tại sau một lát đoán được một chút manh mối, đồng thời trong lòng đã là nhắc lên kinh đào hải lãng. Chẳng lẽ trên đấu giá hội cái viên kia lân phiến, thật cùng trong truyền thuyết Sa Tổ Huyền Băng có quan hệ? Đây chính là Quý Vô Phàm trong lòng ý tưởng chân thật. Phải biết tại đấu giá hội thời điểm, Vạn Bảo Thương Hội đem cái này lân phiến lấy ra bán đấu giá thời điểm. Ngọc Noãn thế nhưng là chính miệng nói qua lời như vậy. Mặc dù lúc kia không có người tin tưởng, cũng chính bởi vì dạng này, Diệp Băng mới có thể nhẹ nhõm đem bỏ vào trong túi. Nhưng làm dạng này lân phiến lần nữa lại xuất hiện ở trước mắt lúc, Quý Vô Phàm cảm thấy hết thảy đều có chút không giống nhau lắm. Mân đi theo đối Diệp Băng càng ngày càng nhiều hiểu rõ, Quý Vô Phàm biết rõ, thiếu niên này mặc dù tuổi còn trẻ, tâm trí cũng không tại bọn hắn những này lăn lộn mấy chục trên trăm năm lão gia hỏa phía dưới. Thiếu niên này cho tới bây giờ đều không đánh trận chiến không nắm chắc. Lại làm sao lại vô duyên vô cớ tốn hao hơn 1.000 vạn kim tệ. Đi đập đến một viên chẳng là cái thá gì phá lân phiến đâu. Nhìn xem Diệp Băng trong tay nắm lân phiến, còn có cái kia lân phiến nào đó một bên hơi có chút quen mắt đứt gãy. Quý Vô Phàm liền có lý do tin tưởng, cái này Mai từ cuồng thương bao cổ tay bên trong tìm ra lân phiến. Cùng Vạn Bảo Thương Hội bán đấu giá cái viên kia lân phiến. Chỉ sợ có một mối liên hệ không ai biết nào đó. Chỉ là bao quát Diệp Băng đều không có phát hiện chính là. Cái viên kia lân phiến bị hắn nắm trong tay thời điểm. Cách đó không xa thanh giáp lân nhân tiểu thanh trong đôi mắt. Không khỏi hiện ra một vòng dị sắc, lại có một tia nghi hoặc, thứ này, ngươi là từ chỗ nào được đến? Thời khắc này Diệp Băng, tự nhiên là sẽ không ở trước người đem hai cái khác lân phiến lấy ra so sánh. Thấy hắn ngắm nghía một phen trong tay lân phiến sau đó. Đã là nhẹ giọng hỏi ra, đối tượng của câu hỏi, dĩ nhiên chính là cái này lân phiến lúc trước chủ nhân cuồng thương. Cái này, cho ta ngẫm lại. Nào biết được Diệp Băng hỏi rõ lối ra, cuồng thương lại là lộ ra một vòng vẻ xấu hổ. Nói thật, đối với cái này không biết có làm được cái gì cổ quái lân phiến. Hắn cho tới bây giờ đều chưa từng có để ý nhiều qua. Cuồng thương cái này bao cổ tay bên trong, đồ vật loạn thất bát tao thu quá nhiều. Trong đó thậm chí còn hữu dụng đến uống rượu người xương sọ. Hắn trong lúc nhất thời. Là thật nghĩ không ra đến cùng là từ chỗ nào có được vậy? Ồ, nghĩ không ra sao, có muốn hay không ta giúp ngươi thử tưởng tượng? Diệp Băng cực muốn biết đạo cái này lân phiến đến cùng là từ đâu mà đến? Tốt suy đoán một chút liên quan tới Sa Tổ Huyền Băng manh mối. Nghe vậy hắn sắc mặt lạnh lẽo, trong miệng lời nói ra, làm cho cuồng thương không khỏi linh hồn dùng mình một cái. Nhất là tại cuồng thương cảm giác được hai chân của mình bàn chân bên trong. Đều có một vòng băng hàn chi khí đang không ngừng lưu động thời điểm. Càng là gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. chỉ hận cha mẹ không có cho mình nhiều sinh một cái đầu. Chờ một chút, ta nhớ ra rồi. Tại như vậy sợ hãi dưới áp lực, Cuồng Thương đột nhiên đầu óc trở nên cực độ thanh minh. Thật đúng là để hắn nhớ tới một ít gì đó. Chỉ thiếu chút nữa trực tiếp vươn tay ra, ngăn cản Diệp Băng động tác, dù là hắn đã không có hai tay. Dứt lời, Diệp Băng chỉ là muốn dọa một cái gia hỏa này, cũng không có muốn đem hắn làm cho quá mau. Thấy hắn đã nhớ tới một ít gì đó, liền cũng không vì mình rất, nhẹ giọng mở miệng, là quỷ sa đảo, cái này tấm vảy, là ta tại quỷ sa đảo bên cạnh một cái đảo nhỏ vô danh lấy được. Để tránh cái này đáng sợ thiếu niên lòng có không kiên nhẫn. Cuồng Thương trước tiên là nói về trọng điểm, sau đó lại nói, lúc ấy chúng ta ngay tại cái kia đảo nhỏ vô danh phía trên chỉnh đốn. Nhưng không ngờ từ quỷ sa đảo phương hướng bay tới mấy chục cỗ thi thể. Cái này tấm vảy, chính là từ trong đó một bộ thi thể bao cổ tay bên trong tìm ra. Mấy câu nói đó, cũng coi là bổ sung trọng điểm bên ngoài chi tiết, giống huyết khô hội những này dân liều mạng, cũng sẽ không đối tử thi có cái gì kiêng kỵ. Đó là ngỗng qua đều muốn rút ra mấy cọng tóc ra hòa. Lúc đó ở trên vô danh đảo chỉnh đốn huyết khô hội chúng, nhìn thấy từ một cái hướng khác bay tới mấy chục cỗ thi thể. Khẳng định là muốn vơ vét một phen, ngược lại để bọn hắn lục ra được không ít đồ tốt. Cái này hơi mờ lân phiến mặc dù cũng không thu hút, nhưng là đao bổ không nát hỏa thiêu bất diệt, làm cho Cuồng Thương hơi cảm thấy cổ quái. Như vậy thu vào bao cổ tay bên trong, không ngờ hôm nay lại trở thành vật bảo mệnh, quỷ sa đảo. Ngay tại lúc Cuồng Thương tiếng nói vừa mới rơi xuống thời điểm, một bên liền truyền đến một đạo kinh hô thanh âm, chính là Quý Vô Phàm phát ra. Hắn trong thanh âm, quẩn thoáng ánh lên nồng đậm sợ hãi. Lão Quý, ngươi cũng biết quỷ sa đảo. Bị Quý Vô Phàm cái này một đạo kinh hô thanh âm hấp dẫn, Diệp Băng mặt hiện lên nghi ngờ quay đầu. Hắn đối băng nguyên hải này là hai mắt đen thui, tự nhiên là không biết cái gọi là quỷ sa đảo, đến cùng là cái địa phương nào. Quỷ sa đảo, băng nguyên hải nam vực đệ nhất quái đảo, cũng xưng là đệ nhất nguy hiểm đảo, tương truyền là vạn sa vẫn lạc chi địa. Cái này vạn cá mập, chỉ cũng không phải phổ thông cá mập, mà là băng nguyên hải bá chủ, cửu huyễn linh sa. Quý Vô Phàm hít sâu một hơi, nói ra lời nói này thời điểm, trên mặt vẫn như cũ mang theo nồng đậm vẻ sợ hãi. Nghĩ đến vẻn vẹn là một cái tên, liền đã để hắn rất sinh ra nồng đậm e ngại. Vạn sa vẫn lạc chi địa, bất quá mới đến Diệp Băng, há lại sẽ biết quỷ sa đảo đáng sợ. Nghe được cái này sáu cái chữ thời điểm, hắn không khỏi hai mắt tỏa sáng, thầm nghĩ quỷ sa đảo cùng trong truyền thuyết cửu huyễn linh sa có quan hệ. Chẳng phải là nói khả năng thật sẽ cùng sa tổ Huyền Băng có quan hệ sao? Quỷ sa đảo từ trước có kinh khủng truyền thuyết, nhưng chính là bởi vì những cái này truyền thuyết, lại là hấp dẫn lấy băng nguyên hải, thậm chí là Huyền Băng đảo các cường giả kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, chỉ là tất cả tiến vào quỷ sa đảo người tu luyện. Không có một cái nào có thể còn sống đi ra. Lần này nói chuyện chính là huyết khô hội đầu lĩnh Cuồng Thương. Hắn trong đôi mắt ý sợ hãi mặc dù không có Quý Vô Phàm nồng đậm, nhưng lại có mặt khác một loại quang mang, thuộc về tham lam quang mang. Bởi vì tại trong ngày thường không có, làm ăn có thể làm thời điểm, Cuồng Thương liền sẽ dẫn thuộc hạ những người tu luyện, đi cái kia quỷ sa đảo bên ngoài hải vực đảo quanh, nhìn xem có cái gì tiện nghi có thể kiếm money convert by Lucario. Hết chương.